Đô thị tu chân y thánh. Chương 955, máu chảy thành sông. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, Hắc thúc thúc, Bạch thúc thúc, Vu tiên sinh, các người cùng tiến lên. Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng vào lúc này, Dạ thanh âm lãnh oán độc thích thời điểm vang lên, thật giống như hóa thành đạo hòa tuyến. Vậy thì động thủ đi. Giết. Vu vưu, thời gian đầu tiên điều chỉnh xong tinh thần. Lạnh lùng thanh âm, một cái chữ giết, giống như là cổ xưa hung tàn máu lạnh hạng người hạ xuống vậy. Hắn tiếng nói rơi xuống. Tay trung thượng phẩm pháp khí cao cấp bụi đất màu vàng đồng nện hóa là một viên khổng lồ màu đen vẫn thạch. Vậy vẫn thạch có chừng cao lầu vậy to lớn. Hướng Trần Phi nghiền ép. Cực kỳ kinh khủng. Thấy tình cảnh này, vậy Hắc Bạch nhị lão cũng là tinh thần làm rung lên. Chỉ gặp bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái. Vậy màu đỏ nhạt mới vừa xử trực tiếp là bị Hắc lão ném đến trên bầu trời. Một khắc sau, cuồn cuộn đen trắng hai khí tràn vào trong đó. Hình như là hóa thành đen trắng hai màu cự thú. Cự thú miệng to như chậu máu hướng Trần Phi chiếm đoạt đi. Cũng là làm ra đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Tê, thấy tình cảnh này, mọi người con người co rúc lại, xúc tới mũi châm, ngược lại hút khí lạnh, dị thường rung động. Như vậy cảnh tượng, chỉ sợ là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ tới, cũng biết biến sắc chứ. Thằng nhóc kia, lần này chỉ sợ là thật nguy hiểm. Ha ha, ngu si. Có thể, nhưng vào lúc này, ở vào hai lớn khủng bố sát phạt thủ đoạn phong tỏa mục tiêu trung tâm. Trần Phi con ngươi hơi nhanh tránh, lại líu díu ra như vậy một phen. Oanh, đi theo liền gặp hắn hất tay một cái. Rậm rạp chằng chịt màu đen lôi cầu biến thành kinh khủng mũi tên nhọn. Quanh quần trên không trung, bắn chết ra, từng đạo lợi kiếm đều bị kinh khủng tiểu viên mãn kiếm ý bao vây trước. Còn có tam dương chân hỏa kiếm khí làm trụ cột. Ngay tức thì bành trướng. Kiếm khí ngang dọc, lại đâm rỗi rãnh khí cũng phát ra hết giận dữ chi âm. Hướng màu đen kia vẫn thạch nghênh đón. Cùng lúc đó, hắn bóng người ngay tại cùng trong nháy mắt hướng vậy một phe khác hướng đen trắng hai màu cự thú tàn nhẫn cười nghênh đón. Tràn ngập màu vàng sậm ánh sáng màu bàn tay hướng vậy cự thú hung hãn vỗ tới. Phịch, đen trắng hai màu cự thú trực tiếp là bị quay chụp khắp nơi. Ngay tức thì văng tung tóe nổ tung. Hắn thân hình khổng lồ khoảnh khắc ở giữa thoái hóa trở về bản thể. Vậy tràn đầy vết nứt màu vàng sậm mới vừa xử. Bị Trần Phi một cái nắm ở trong tay. Ngươi quên vật này đã bị ta đánh nát. Còn dám lấy ra, Trần Phi tốc độ cực nhanh. Nắm vậy màu đỏ nhạt mới vừa xử chính là bay đến Hắc Bạch nhị lão trước mặt. Cười lạnh nói, không, Hắc Bạch nhị lão nguyên bản hiện đầy tự tin theo cười lạnh gương mặt. Bây giờ cũng là ngay tức thì đổi được tái nhợt. Sợ hãi đứng lên, con người co rúc một cái. Liền gặp bọn họ đồng loạt giận quát một tiếng. Cút ngay cho ta. Kinh khủng linh quang về phía trước chèn ép. Kinh người nghe. Nhưng mà, đây đối với Trần Phi mà nói nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Ngươi không phải muốn xem. Ta có thể như thế nào để cho ngươi tự gánh lấy hậu quả. Vậy cũng tốt. Bây giờ ta sẽ để cho ngươi xem. Vừa nói, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi run lên. Sát theo liền hung mang lộ ra đứng lên. Phốc, một vòng quả đấm to lớn. Trực tiếp là hướng Hắc lão sợ hãi trong mắt tấn công tới. Một khắc sau, đầu lâu nổ tung, máu tươi đầm đìa. Hắc lão trực tiếp là bị Trần Phi một quyền này cho đập chết. Quảng cáo, không, Dạ thanh sắc mặt biến. Kinh hoàng, tức giận hét. Hắc lão là hắn phụ thân thủ hạ đắc lực nặng đem. Bây giờ nhưng chết, hắn đối hắn áy náy. Tiểu súc sinh, ta muốn ngươi chết. Vậy Bạch lão lúc này trên mặt cũng là hiện đầy dữ tợn cùng cuồng nộ. Một cái tay lộ ra, hướng Trần Phi đan điền vị trí vặn đi, giống như là muốn đem Trần Phi nguồn gốc cho phế bỏ. Có thể hắn thực lực liền Hắc lão cũng không bằng, thì như thế nào có thể ở Trần Phi trong tay đòi được cái gì tốt? Ùng ùng, đi đôi với một hồi im lìm tai nổ vang, một vòng bánh xe kiếm khí thành đoàn kết đội bay lên không, ngưng tụ thành kiếm trận, bay vút ra, đem vậy Bạch lão chỉnh người thân thể cũng trực tiếp là cuốn vào trong đó. Nghịch không kiếm trận trực tiếp là hiện ra kinh khủng vạn cổ lực. Vô địch, à, đi đôi với một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Vậy Bạch lão thân thể, ở giữa không trung run lên, thẳng tắp rơi xuống xuống. Oanh, bụi bặm tràn ngập, ủng ủng, ủng ủng, ủng ủng. Cùng lúc đó, màu đen kia vẫn thạch cũng đem rậm rạp chằng chịt bay lên không kiếm khí cho hủy diệt không còn một mống. Trần Phi hơi im lìm hừ một tiếng, sắc mặt dị thường máu đỏ, có thể chỉ là chốc lát, liền trả lời bình thường, tựa hồ không liên quan đau ngứa. Ngay sau đó toàn bộ hiện trường, cơ hồ tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hãi trầm mặc. Bởi vì, Hắc Bạch nhị lão lại có thể chết. Ngươi, vù vù con ngươi co giúp một cái. Không nghĩ tới bọn họ ba người vây công, lại có thể sẽ lấy loại này kết cục tới kết thúc. Thằng nhóc này giết người năng lực chân thực quá mạnh mẽ. Thậm chí, so hắn cũng còn càng lợi hại hơn một ít. Hắc thúc thúc Bạch thúc thúc. Dạ Thanh lúc này cũng là cả người run rẩy, thần sắc lại là kích động. Vừa kinh hoàng, hai tròng mắt máu đỏ. Điên cuồng nhìn Trần Phi. Nói. Trần Phi, ngươi lại dám giết ta Hắc thúc thúc Bạch thúc thúc. Ta nói cho ngươi, ngươi chết chắc, ngươi tuyệt đối chết chắc. Ta phụ thân hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Đừng xem hắn phụ thân chính là Nhan Chân một trong thất tử. Trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Nhưng thủ hạ có thể sử dụng người có nhiều ít. Trong lòng của hắn hiểu rõ, tuyệt đối ít một chút. Huống chi Hắc Bạch nhị lão thêm cùng nhau, đây chính là miễn cưỡng có thể coi như trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đình cấp chiến lực à, như vậy tổn thất. Không thể nghi ngờ là thiên đại, phải bị hắn phụ thân biết, không kêu la như sấm mới là lạ, mà nghe được Dạ Thanh như vậy cuồng loạn điên cuồng gầm to. Bây giờ mọi người, đều là không nhịn được liếm môi một cái, môi run rẩy. Giống như là bị một tầng không tiếng động sợ hãi cho bao phủ. Hiển nhiên, bọn họ quả thật có chút khó tin. Hắc Bạch nhị lão lại có thể để cho người giết đi. Hơn nữa còn là lấy như vậy phương thức. Ba đánh một cũng không đánh lại. Không có chút nào sức chống cự. Đây chẳng phải là nói. Trần Phi nếu là muốn giết bọn họ, còn không theo bóp chết con kiến vậy đơn giản. À, vậy ta mỏi mắt mong chờ. Đối mặt Dạ Thanh uy hiếp, Trần Phi ánh mắt bình tĩnh. Bất quá đi theo, liền gặp hắn bỗng lại lộ ra lau một cái cười mỉa lạnh lùng vẻ. Bước chân nâng lên, liền hướng Dạ Thanh, chậm rãi đi tới. Nhất thời, tất cả mọi người tại chỗ đều là ánh mắt cứng đờ. Mí mắt run lên, không, không thể nào. Thằng nhóc này hắn còn muốn làm gì? Đây chính là Dạ Mạc đại nhân nhi tử. Ngươi, ta nói cho ngươi, Trần Phi, ngươi nếu là dám động ta Dạ Thanh một sợi lông tơ, ta phụ thân nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Ngươi nếu là thức thời, sẽ để cho ta rời đi. Có lẽ ta còn biết hướng ta phụ thân giúp ngươi van cầu tình. Lưu ngươi một cái toàn thây. Dạ Thanh thấy Trần Phi lại có thể hướng hắn đi tới. Cả người run lên, ánh mắt lập tức đổi được vô cùng hoảng sợ. Nhưng coi như là như vậy, hắn vẫn là không có quên mang ra hắn phụ thân. Không quên uy hiếp Trần Phi. Phải không? Trần Phi như cũ bước đi tới. Đi về phía Dạ Thanh. Trên mặt cười mỉa. Ngươi không nên tới. Đỗ huynh cứu ta. Đỗ huynh mau cứu ta à, Dạ Thanh rốt cục thì sợ hãi đứng lên. Cảm giác được chết uy hiếp. Hướng vậy cách đó không xa Đỗ Khang cầu cứu. Ta, có thể nghe nói. Lúc này Đỗ Khang Minh lộ vẻ vậy ngây ngẩn. Giống như trong chốc lát căn bản cũng không có tỉnh lại thần mà. Không có biện pháp, Hắc Bạch nhị lão lại bị người giết. Coi như là hắn thân phận. Vậy cảm giác da đầu tê dại, rung động vạn phần. Xem ra ngươi núi dựa lớn cũng không có muốn cứu ý ngươi. Ừ, Trần Phi rốt cục thì đi tới vậy mặt đầy hoảng sợ Dạ Thanh trước mặt. Khóe miệng nhỏ câu, gây xích mích cách ở giữa. Những người này, có thể để cho bọn họ chó cắn chó mới có ý tứ. Mà hắn lời nói này, vậy chút nào không ngoài suy đoán ở mọi người vây xem chính giữa đưa tới một ít xôn xao. Cái này Dạ Thanh thật đáng buồn, lấy là tìm người trợ giúp tới, là có thể diệu võ dương oai. Kết quả bây giờ thế nào? Căn bản không dùng, vậy có biện pháp gì? Ba đánh một cũng không đánh lại, còn chết hai cái. Người để cho hắn Đỗ Khang lấy cái gì lá gan để ý tới? Người lấy là, hắn không sợ sao? Đúng vậy, vậy họ Trần rõ ràng cho thấy cái người điên. Nếu là hắn thật dám đem Dạ Thanh giết, người cảm thấy hắn không dám tiếp tục lại giết cái Đỗ Khang. Ta phải nói coi như là vu vơ ở đây. Vậy không ngăn được, ách, giống như cũng là, lấy cái đó người điên thực lực. Muốn vòng qua vu vưu đem Đỗ Khang giết, tuyệt đối có thể, hắn có thực lực này. Đám người một hồi xôn xao, Đỗ Khang trên mặt thần sắc vậy rõ ràng cho thấy thay đổi mấy phần. Trở nên có chút hốt hoảng, hắn lại không ngốc, dĩ nhiên biết mọi người nói không sai. Khang thiếu gia, chúng ta đi thôi, vậy người điên, chớ đi chọc, vèo một tiếng. Vù vù ngay tức thì xuất hiện ở hắn bên người. Hạ thấp giọng ngưng trọng nói. Nghe vậy thấy vậy, đám người lại là một hồi xôn xao. Quảng cáo. Bởi vì, vù vù lúc này lần này cử động. Không thể nghi ngờ là chứng minh bọn họ ý tưởng. Không tệ. Đỗ huynh, cứu ta à, chớ đi. Cứu ta à. Dạ Thanh thấy vậy hoàn toàn là luống cuống. Hoảng sợ thê thảm hét lớn. Nhưng mà, Đỗ Khang không dám lại xem hắn một cái. Mặc cho vu vư bảo vệ. Xoay người rời đi, không chậm trễ chút nào. Hiển nhiên, hắn cũng không cảm giác được mình có cần phải vì một cái Dạ Thanh. Đem số mệnh cũng phối hợp đi. Hơn nữa, một cái như vậy người điên. Coi như là Nhan Chân phái bên kia muốn truy cứu. Ra ra hắn khẳng định cũng biết giúp hắn ngăn cản. Bởi vì cái này không trách móc hắn. Mà rõ ràng chuyện không thể là. Xem kìa, ta nói không sai chứ. Người núi dựa lớn đi. Tấm tác, Trần Phi mặc cho Đỗ Khang. Vù vù hai người rời đi. Ánh mắt rơi vào Dạ Thanh trên mặt. Diễu cợt nói. Ta, phốc suy. Dạ Thanh vừa kinh hoàng. Lại là tức giận, xì một tiếng, trực tiếp là phun ra một ngụm máu tươi. Bị tức hộc máu, hắn thân phận gì, bây giờ nhưng lại có thể bị Đỗ Khang buông tha. Thấy chết mà không cứu, cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp chịu được. Ói qua máu sau đó, Dạ Thanh vẫn bị kinh hoàng và sợ hãi lấp đầy lồng ngực. Chỉ gặp hắn thần sắc trắng bệch, nhìn Trần Phi. Run rẩy nói, ta nói cho ngươi, ngươi dám động ta phụ thân phải giết ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nói hết rồi, ta mỏi mắt mong chờ, cùng hắn tìm được trước ta nói sau. Trần Phi cười lạnh một tiếng, không có vẻ sợ hãi chút nào, cùng hắn lại đột phá lần nữa, đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Đến lúc đó, ai giết ai thật đúng là nói không nhất định. Tốt lắm, nhanh lên đi xuống cùng hai người bọn họ cùng đi đi. Trần Phi nâng lên tay, chuẩn bị động thủ, đủ rồi, nghe đi thôi. Một đạo xinh đẹp thanh âm truyền tới. Mọi người thân thể run rẩy, nhìn về đường phố xa xa cuối. Dáng người diêm dúa loè loẹt vân như nguyệt như thiên nga trắng vậy cao ngạo ngẩng đầu. Kiêu ngạo đứng ở nơi đó. Hướng về phía Trần Phi lãnh đạm nói. Chấm, nháo vậy nháo đủ rồi. Dừng tay đi, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn cùng Nhan Chân phái kết thành tử thù. Ngươi, sợ là không như vậy tư cách. Vân như nguyệt tiên tử cứu ta. Chấm. Dạ Thanh lập tức giống như là gặp được cứu tinh. Kích động không thôi. Vân như nguyệt đến. Vậy hắn mạng nhỏ khẳng định liền ôm lấy. Hắn cũng không tin vậy chó má dám làm nghịch Vân như nguyệt tiên tử ý nghĩa. Trần Phi quay đầu lại. Nhìn Vân như nguyệt một cái. Người sau trực tiếp là có chút không kiên nhẫn xinh đẹp mi chặt nhíu lại. Nhìn Trần Phi, lạnh nhạt nói. Người có phải điếc hay không? Nghe không gặp ta nói chuyện. Ta Vân như nguyệt, để cho ngươi đủ rồi. Dừng tay, vậy tư thái, giống như là lấy là mình là nữ vương vậy. Một bộ giọng ra lệnh. Tất cả mọi người đều phải phục tòng nàng giọng. Làm người ta ghét. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt Bia. GT, mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.